Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1108, khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đến là muốn đi tham chiến, nhưng là chờ hắn bất tử chú luyện hóa lượng lớn tinh thể thần quang. Cuối cùng hoàn thành bất tử chú ấn chi thời. Đã là 4 ngày chuyện sau đó. Ở bất tử chú ngưng tụ thời điểm, Hàn Sâm không thể đánh gãy nó vận chuyển. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ có thể vẫn đợi được bất tử chú ngưng tụ hoàn thành. Không biết còn có cơ hội hay không tham gia nữa một lần thần chiến. Hàn Sâm trong lòng cũng có chút tiếc hận. Ở vũ đạo tràng bên trong quan sát còn lại thần chiến quyết đấu. Hàn Sâm lúc này mới ý thức được chính mình thực lực bây giờ. Coi như là ở siêu cấp đế linh thể trạng thái. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng bình thường đại đế một trận chiến. Nếu là gặp gỡ mở ra 10 đạo khóa gen đại đế. Vẫn như cũ không phải là đối thủ. Coi như tham gia thần chiến cũng không thể có thể giết vào 10 vị trí đầu. Xem tới vẫn là muốn tăng lên thực lực của tự thân tương đối trọng yếu. Chỉ ỷ lại siêu cấp đế linh thể là không được. Khó có thể chân chính thời gian dài tác chiến. Hàn Sâm âm thầm suy tư chính mình đón lấy nên làm gì tăng lên chính mình. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu việt giả tuổi thọ. 400, thần thể tiến hóa yêu cầu. Gen 100 điểm, nắm giữ gen, cơ sở gen 100. Nguyên thủy gen 100. Biến dị gen 100. Thần cơ nhân 100. Siêu cấp thần cơ nhân 5 điểm. 4 loại gen đầy đủ. Hơn nữa Hàn Sâm bản thân tố chất thân thể. Cơ sở tố chất đã vượt qua 2001. Hơn nữa các loại siêu hạch cơ nhân thuật đối với thân thể gia trì. Tố chất thân thể đã tương đương khả quan. Ở nhân loại siêu việt giả ở trong đã là không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân. Bất quá so với siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh đến. Hiển nhiên còn kém không ít. Tùy tiện một cái siêu cấp thần sinh vật, dù cho là tố chất thân thể rất kém cỏi loại kia, tùy tiện cũng có thể vượt quá 3000. Cái này chênh lệch hết sức rõ ràng. Bên trong thân thể tinh hóa thần quang đã bị luyện hóa hơn nửa. Hàn Sâm khí tức cũng cơ bản khôi phục, tuy rằng còn có một chút tinh thể bộ phận chỗ không có bị hoàn toàn luyện hóa. Bất quá đối với Hàn Sâm sức chiến đấu trên căn bản đã không có ảnh hưởng gì. Nắm giữ có sức mạnh cảm giác thật tốt. Hàn Sâm hoạt động một chút thân thể. Toàn lực mở ra động huyền khí tràng. Để Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là. Hắn ở cổ ma tí hộ sở ở trong mở ra động huyền kinh khóa gen. Lúc này lại cũng đều đã đóng. Hắn động huyền kinh tu vi vẫn là dừng lại ở trước đó. Quả nhiên có chút vấn đề. Bằng không mở ra khóa gen làm sao có khả năng còn có thể đóng. Cổ ma thần quang giao cho sức mạnh. Vẫn không thể đủ thay thế tự thân tu luyện sức mạnh. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Chính mình cũng không có cái gì ham muốn cổ ma thần quang mang đến tăng lên. Bằng không loại sức mạnh này mất đi khóa gen sẽ một lần nữa đóng sức mạnh. Thật sự đến tính quyết định chiến đấu chi thời. Nói không chắc hội xảy ra vấn đề lớn. Hàn Sâm thậm chí hoài nghi cổ ma thần quang mở ra khóa gen. Vốn là một loại giả tạo mở ra. Cũng không phải thật sự là hoàn toàn mở ra khóa gen. Mà là lợi dụng một loại nào đó xảo diệu phương pháp. Khiến khóa gen mở ra một đường thôi. Bây giờ cổ ma thần quang đã sắp cũng bị hoàn toàn bài trừ. Hàn Sâm cũng sẽ không lại lo lắng. Cẩn thận suy tư sau đó. Hàn Sâm trước tiên đổ bộ thánh đường xã khu. Hắn muốn tìm một môn có thể cường hóa vị siêu hạch cơ nhân thuật luyện một chút. Mặc dù nói hiện tại bất tử chú đã luyện thành. Hắn có thể khống chế như thường. Không hội lại xuất hiện bất tử chú mất khống chế nghiền ép thân thể tình huống. Bất quá chuyện này đến là cho Hàn Sâm cảnh tỉnh. Hắn chỉ cần đem mình vị cường hóa một thoáng. Nếu như hắn ăn năng lượng có thể đuổi tới bất tử chú nhu cầu. Như vậy hắn hoàn toàn có thể khôi phục nhanh chóng thân thể của chính mình. Để thân thể có thể vẫn duy trì sức chiến đấu, sử dụng search engine tìm kiếm phương diện này siêu hạch cơ nhân thuật. Rất nhanh sẽ tìm ra rất nhiều loại. Theo bình thường ABCDF các cấp bên trong, đều có thể nhìn thấy cường hóa vị các loại siêu hạch cơ nhân thuật. Chủng loại nhiều vô cùng. Loại này gen thuật chi sở dĩ như vậy tràn lan. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi là nhân loại muốn nhiều tiêu hóa một ít huyết nhục. Có thể làm cho chính mình tiến hóa càng mau một chút. Bất quá vị thứ này dù sao vẫn có cực hạn. Coi như là cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Có thể đưa đến hiệu quả cũng đặc biệt có hạn. Nhiều lắm chỉ là để cho mình so với bình thường người có thể quá nhiều ăn một điểm mà thôi. Có thể quá nhiều ăn gấp 2-3 lần đã đặc biệt ghê gớm. Hiển nhiên trình độ như thế này cường hóa. Căn bản không thể có thể thỏa mãn bất tử chú cần. Cũng không thể để cho Hàn Sâm thỏa mãn. Theo S cấp siêu hạch cơ nhân thuật bên trong tìm vài loại đi ra. Hiệu quả cũng không phải rất tốt. Để Hàn Sâm trong lòng có chút thất vọng. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là sử dụng bộ đàm liên lạc Bạch Dịch Sơn. Hướng về hắn thỉnh giáo kiến thức về phương diện này. Muốn biết rõ đến cùng có hay không có thể tăng lên trên diện rộng vị năng lực siêu hạch cơ nhân thuật. Đáng tiếc Bạch Dịch Sơn trả lời cũng làm cho Hàn Sâm thất vọng rồi. Như vậy gen thuật không phải là không có. Thế nhưng là muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu tu luyện sau đó, xác thực có thể ăn nhiều rất nhiều thứ. Thậm chí có thể so với người bình thường ăn nhiều gấp 10 lần trở lên. Thế nhưng là muốn trả giá khẩu vị đại đánh đổi. Luyện thành sau đó mỗi một bữa đều cần ăn những này nhiều đồ ăn. Bằng không sẽ cảm giác hết sức đói bụng. Trường kỳ ăn không đủ no. Vị sẽ rất dễ dàng gặp sự cố. Nghe tới thật giống cũng không có vấn đề gì. Hiện tại liên minh phúc lợi đủ khiến người ăn cơm no. Coi như ăn nhiều gấp 10 lần cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là đây là ở liên minh bên trong. Nếu như là ở tí hộ sở bên trong. Người không nhất định bất cứ lúc nào chỗ có đồ ăn có thể ăn. Ai cũng không có thể bảo đảm mình tùy thời đều có thể cho tới con mồi. Liền ngay cả xuất phát chuẩn bị trước tiếp tế. Nếu so với người khác nhiều gấp bội lượng. Mang theo đều là vấn đề. Vạn nhất ra điểm vấn đề gì? Mất đi đồ ăn. Người như thế so với bình thường người càng thêm dễ dàng chết đói. Trên căn bản 3 ngày không ăn uống phải chết chắc. Loại này có trọng đại thiếu hụt siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đi luyện. Cuối cùng vẫn là lựa chọn một môn bình thường S cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Dưỡng vị thuật, tác dụng không phải quá lớn. Sau khi luyện thành đại khái có thể so với bình thường nhiều người ăn cái gấp 2-3 lần đồ ăn. Tiêu hóa cũng so với bình thường người muốn nhanh hơn nhiều. Tuy rằng xa xa theo không kịp bất tử chú nhu cầu. Bất quá dù sao cũng tốt hơn không có. Hàn Sâm dự định trước tiên luyện một chút. Chờ sau này lại nghĩ cách làm một môn càng mạnh hơn. Trở lại tí hộ sở. Hàn Sâm đã bắt đầu cân nhắc đi nơi nào giết siêu cấp thần sinh vật. Hiện tại hắn cũng chỉ kém siêu cấp thần cơ nhân. Mảnh này hoang vu khu vực không có siêu cấp thần sinh vật. Chân chính có trí tuệ nhân vật mạnh mẽ căn bản không dám tới vùng này. Chúng nó chỗ sợ hãi ác quỷ vực bên trong đồ vật. Xem ra chỉ có thể tạm thời rời đi khu vực này. Chờ ta sau đó mở ra 10 đạo khóa gen. Lại trở về giết chết cái kia đại thiên ma hóa thân cũng không muộn. Hàn Sâm suy nghĩ sau đó. Dự định muốn rời khỏi mảnh này hoang vu khu vực. Nghĩ biện pháp trở lại địa hạ tí hộ sở đi. Kinh cức tùng lâm bên trong siêu cấp thần sinh vật không ít. Hơn nữa có địa hạ tí hộ sở ở. Đi kinh cức tùng lâm nơi sâu xa cũng tương đối an toàn. Hiện tại duy nhất phiền phức là làm sao trở lại. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời. Đã thấy nữ hoàng theo tí hộ sở cửa lớn đi vào. Thân hình có chút lảo đảo. Trên người đâu đâu cũng có huyết. Xem ra tình huống rất tồi tệ. Hàn Sâm liền đến đón. Nữ hoàng nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời tinh thần buông lỏng, lập tức ngất đi. Cách chương.